Lục Chiêu Ý, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc đó, họ đã nhận ra sự bất thường trên người Tả Trọng Lâu, Hứa Chí Viễn sợ sự thật bị phát hiện, nên đã ra tay tàn độc với họ. Vì vậy Tả Bá Mẫu trước lúc lâm chung mới nắm tay ta, nói những lời như: giờ ta phải đi rồi, còn cứ xem như nó cũng đi cùng ta. Bà không nói cho ta sự thật, có lẽ là sợ Hứa Chí Viễn cũng ra tay ám hại ta như đã làm với họ. Vậy Huyền Trần Đại Sư có nói gì với Tạ Bá Mẫu không? Tạ Trọng Lâu chậm rãi lắc đầu. Lúc Hứa Chí Viễn nghe lén, ta cũng nghe thấy. Huyền Trần đã rời Kim Lăng Tự, du ngoạn bốn bể rồi. Mẫu thân ta không tìm được ông ấy, đành phải tay trắng quay về. Chính vì chuyện này, Hứa Chí Viễn đã cãi nhau một trận với Thẩm Tụ. Khi cảm xúc dâng trào, ta đã tìm thấy một tia sơ hở, tạm thời chiếm được thế thượng phong. Nhưng hôm đó ở chiến trường Tây Nam, ta bị Thẩm Tụ phản bội, khi rơi vào cảnh hiểm nguy giữa lòng địch, hắn đột nhiên xuất hiện trong đầu ta, sau đó ta không thể nào kiểm soát được cơ thể mình nữa. Ta nghĩ, mọi chuyện hẳn không đơn giản như vậy. Hôm đó, sau khi nàng tạm thời gọi ta trở về, hắn có nhắc đến từ người trong sách, có lẽ đó chính là phương pháp phá giải. Hắn vừa nói vừa khẽ rũ mi, dường như đã mệt, giọng nói cũng chậm lại, nhẹ bẫng như tiếng thì thầm. A Chiêu, nàng đừng sợ, nếu hắn thật sự có ngày làm tổn thương nàng, ta dù hồn phi phách tán cũng sẽ lại xuất hiện. Một làn gió thổi qua, vài cánh hải đường xuân rời cành, rơi xuống người chúng ta. Tạ Trọng Lâu tựa vào lòng ta, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hắn không bảo ta từ bỏ, không khuyên ta dừng lại ở đây, tìm một người lương duyên khác. Dù cho con đường này đi tiếp, rất có thể sẽ thập tử nhất sinh. Hắn rất hiểu ta, cũng như ta hiểu hắn. Tôi cõng Tạ Trọng Lâu, từng bước đi ra khỏi rừng hoa hải đường, bảo người đánh xe đưa xe ngựa đến phủ tướng quân. Nhân lúc Hứa Chí Viễn chưa tỉnh lại, ta một mình tìm đến Tạ Bá Phụ và Tạ Bá Mẫu, trịnh trọng nói với họ. Vài ngày trước Tết Nguyên Đán, con đã đến Kim Lăng tự gặp Huyền Trần Đại Sư. Môi Tạ Bá Mẫu run run, suýt nữa bật khóc. Chiêu Chiêu, con cũng đã nhận ra rồi, phải không? Bà loạng choạng một bước, thân thể chao đảo sắp ngã, Tạ Bá Phụ bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà. Vâng, con còn gặp cả Tạ Trọng Lâu thật sự nữa. Bá Mẫu yên tâm, chàng vẫn còn sống, vẫn chưa biến mất, chỉ là tạm thời không thể gặp mặt hai người mà thôi. Ta lùi lại một bước, cúi đầu thật sâu về phía họ. Con sẽ dùng hết mọi cách để chàng ấy trở về hoàn toàn. Chỉ là, trước đó, xin hai người và Bá Phụ nhất định phải bảo trọng bản thân, đừng để kẻ mạo danh tìm được cơ hội lợi dụng. Chỉ cần còn sống, ắt sẽ có ngày gặp lại. Khi ta trở về Hứa Thái Phó, trời đã tối hẳn. Ca ca đứng ở cửa đợi ta, thấy ta xuống xe liền vội vàng đón lấy. Chiêu Chiêu, ta thấy nét mặt hắn nghiêm trọng, không khỏi hơi sững sờ. Có chuyện gì vậy? Đi vào nội sảnh, ca ca mới nói với ta. Mấy ngày trước, Bạch Hạc Đinh Thập Tam Châu cách đây 800 dặm về phía tây hứng chịu những trận mưa lớn liên tiếp, nước sông tràn bờ, phá vỡ đê điều, đổ vào thành, khiến vùng Bạch Hạc Đinh dân chúng lầm than, giặc cướp hoành hành. Sớm hơn, Bạch Hạc Đinh đã có nghịch tặc ẩn mình, nay chúng trà trộn vào đám giặc cướp, đã âm thầm tiến về kinh thành. Ta chợt hiểu ra, vậy nên trước đó Đồng Liêu vội vàng đến tìm ca ca, chính là vì chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tiếp theo kinh thành sẽ động loạn, các cổng thành sẽ kiểm tra ra vào nghiêm ngặt. Chiêu Chiêu, muội không có việc gì thì đừng ra khỏi phủ nữa. Hắn khẽ dừng lại, nói tiếp, Tạ Trọng Lâu thân là tướng quân, cũng sẽ dẫn binh tuần tra các nơi trong kinh thành. Nếu ta gặp hắn, tự nhiên sẽ chào hỏi vài câu. Nửa tháng sau đó, ta không còn ra khỏi phủ nữa, nhưng cũng có thể nghe được từ những lời bàn tán của hạ nhân về những ngọn sóng ngầm đang cuộn trào bên ngoài kinh thành. Ta không có việc gì làm trong phủ, bèn chép lại toàn bộ cảnh tượng trong giấc mơ hôm đó, cùng với tất cả những manh mối ta thu được từ Tạ Trọng Lâu, Huyền Trần Đại Sư và ký ức kiếp trước, tất cả đều được viết lên giấy. Nếu như lời Hứa Chí Viễn nói, ta và Tạ Trọng Lâu đều chỉ là những nhân vật trong thoại bản, vậy thì Hứa Chí Viễn và Thẩm Tụ, những kẻ có vẻ cao ngạo, luôn nhìn ta với ánh mắt khinh thường, chính là những người đã đọc thoại bản. Thẩm Tụ thật sự ít nói, ngay cả cây C, H, E, T cũng yên lặng không tiếng động,